120, cuối cùng một cái, thượng. Hoan nên là hắn, nhưng thường thường chân tướng của chuyện là để cho người không làm sao được, ngoan hàm răng ngứa cũng phải hướng trong bụng nuốt được đi hạ tràng. Không có biện pháp. Ai hắn có như hoa mỹ quyến bên người, đáng tiếc ga đáng tiếc. Trách không được Nhiếp Tiểu Thiến nói sau đó mới tu bổ đêm động phòng hoa trúc, nghĩ đến nàng cũng là thẳng đến, trách không được lừa gái đi Thúy Hoa, thì ra là thế. Có chút bất đắc dĩ Lâm Thiên Diêu duy nhất đạt được an ủi chính là phúc bá quả thực ra sức, hoàn toàn không cần quan tâm hoàn thành tất cả tiên khí. Lại hiện nay cái kia tiên khí hoàn toàn là ăn mặc. Được kêu là một cái ngưu bức. Tại gia nghỉ ngơi một ngày, còn bỏ vào nai con, tiểu khờ cùng người hói đầu mạnh mạnh mẽ đám người truyền tin, mấy người bọn họ đều hoàn thành chính mình chủng tộc sự tình, đều tập trung ở hỏa vân gỗ bị tu luyện, để hắn mau mau ở mau mau, tốt nhất có thể cùng nhau phi thăng nhất là tuyệt vời bất quá. Từng cái hồi phục, Lâm Thiên Diêu buồn ngủ một chút, cũng chưa từng đả tọa tu luyện. Lần thứ hai thẳng đến Trần Gia Thôn bờ suối chảy, đáng tiếc cái kia Trần Gia Thôn hoàn toàn không ở ký hiệu trong phạm vi, nhìn một cái kia Trần Gia Thôn ở trên bản đồ biểu hiện, rất rõ ràng chính là đường Huyền Trang cùng Sôn gỗ cụ vị trí hiện thời. Đến rồi Kim Quang Động, một đường cưới tiểu bảo Hoàng Du đi qua. Đã thấy Sôn gỗ cụ muốn chảm yêu trừ ma, thế nhưng lo lắng sư phụ mình. Muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng Sa Hòa Thượng cùng Chư Bát Giới thật sự là không góp sức, vừa vặn lại gặp lắc lư Lâm Thiên Diêu. Sôn gỗ cụ liền mở miệng hô, tiểu thiên chúng ta đều đến Trần Gia Thôn 2-3 ngày, ngươi làm sao mới có chạy tới, ngươi cái này du lịch đặc biệt quá không tận tâm. Đại Thánh à, các ngươi là chạy đi đi cầu lấy chân kinh, ta chẳng qua là ở lịch lãm mà thôi à, không cần thiết nhanh như vậy à, bất quá Đại Thánh ngươi như vậy nóng ruột, nhưng là đường Huyền Trang Pháp Sư có xảy ra chuyện gì ửng, không phải không phải, sư phụ vẫn khỏe, chỉ bất quá cách nơi đây, phát hiện nơi này thôn dân cư nhiên bị một trong sông yêu quái sở khống chế, để thôn dân dụng đồng nam đồng nữ đi tế tự. Ngươi biết ta đây lão tôn là không nhìn được nhất như vậy yêu quái, cho nên ngươi cũng biết hát hát Sôn gỗ cũ lời còn chưa dứt, đã có đạo câu, tiểu thiên đi một chút, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái nơi này thủy, cái này địa phương mệt nhọc chúng ta mấy ngày, đều không từng nghĩ đến qua sông biện pháp, ngươi ý đồ xấu nhiều không bằng bang ta đây lão tôn ngẫm lại biện pháp. Sôn gỗ cũ phải không dự định đang nói yêu quái sự tình, nghĩ đến lôi Lâm Thiên Diêu đi xem cái kia sông cũng là có nguyên nhân. Kết quả bị kéo đến bên ngoài thôn nhìn một cái. Cái này mà không ứng với xem như là một con sông, mà là một cái thật nhiều trọng điệp ở chung với nhau thác nước. Nếu như là thác nước, làm phàm nhân đường Huyền Trang là vách đá dựng đứng không dễ chịu đi, coi như là biết bơi đều không được. Phải biết rằng từng cái độ dốc đều có thể muốn lấy mạng người ta. Nhưng Sôn gỗ cũ lại nói câu, tiểu thiên ngươi cũng biết vì sao nơi này phong tình như vậy tú lệ ta đây tới tôn nhưng là nghe Trần Gia Thôn thôn dân nói, con sông này trước đây cũng không phải như vậy, mà là vùng đất bằng phẳng. Nước sông nhưng là trong suốt thấy đáy, chỉ bất quá từ đoạn thời gian trước bắt đầu, địa thế của nơi này biến thành bộ dáng như thế. Từ nằm ngang sông biến thành núi non trùng điệp thác nước đàn. Lại nơi đây yêu khí tràn ngập, mùi vị rất là tinh. Sôn gỗ cụ nói như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng đã biết, tỉ mỉ nhớ lại một phen, trong kịch TV có thể không phải từng xuất hiện như vậy địa phương, nhưng chuyện này tiết là tuyệt đối quen biết. Được rồi nhớ ra rồi, cái kia gọi Long Vương Thái Tử Ngư ở chỗ này tắc quái. Làm thủy tộc. Hạ thủy cũng không thành vấn đề, Lâm Thiên Diêu theo Sôn gỗ cụ như thủy, tra xét một phen sau đó, phát hiện, đáy nước có một chỗ kết giới, nhưng kết giới rất là tiên khí mười phần, không phải yêu ma cái loại này tràn ngập dơ bẩn kết giới, nhưng vì sao từ bên trong tiết lộ ra ngoài mùi, nặng như vậy. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa nói cái gì, hắn nhiệm vụ đã gây ra, chính là giải cứu đường Huyền Trang cùng trong nguy nan. Đương nhiên thời khắc này đường Huyền Trang êm đẹp đang ngồi ở nông gia trong viện ăn uống thực làm đâu, dù đã một vòng. Sôn gỗ cụ cảm thấy vẫn là dẫn xà xuất động biện pháp tương đối khá, nếu cái kia yêu quái muốn đồng nam đồng nữ, không để phòng liền biến đổi thành đồng nam đồng nữ chờ đấy cầm yêu quái chính mình tới cửa cũng là phải. Sôn gỗ cụ dặn tốt Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng xem trọng đường Huyền Trang, sau đó cho Lâm Thiên Diêu biến hóa một cái dáng dấp, biến thành một cái bé gái dáng dấp ngồi ở cúng tế trong thần miếu chờ đấy yêu quái tới cửa. Mà chính hắn cũng thay đổi thành một cái năng lực của lứa tuổi tiểu nam hải. Nửa đêm giờ tí. Một hồi nhi luồng gió yêu ma thổi ra thần miếu cửa miếu, Lâm Thiên Diêu còn chưa di chuyển, Sôn gỗ cụ liền không kịp chờ đợi một kim cô đổng xuống phía dưới, cái kia yêu quái còn chưa lộ diện liền biến mất không thấy, Sôn gỗ cụ cũng là phát hiện vừa rồi cái kia một gậy xuống phía dưới, đến lúc đó nện xuống tới một khối vẩy cá. Lâm Thiên Diêu cái gì cũng không nói, cũng không đưa ý kiến, ngược lại Sôn gỗ cụ để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó. Hai người sau khi trở về, mới cùng đường Huyền Trang nói cái kia yêu quái đoán chừng là cái ngư cùng loài bò sắt các loại đồ đạc biến hóa. Vốn muốn trực tiếp xuống sông đánh nát kết giới kia, lại bị Sa Hỏa Thượng kêu lên đi ra. Không có hắn, Đường Huyền Trang lần thứ hai bị một hồi nhi luồng gió yêu ma mang đi, chỉ để lại một khung mùi gây mùi cùng mùi máu tươi. Son Goku nổi giận, Lâm Thiên Diêu thẳng thắn chạy đi cầu Bồ Tát. Dù sao việc này cuối cùng vẫn là Bồ Tát cho giải quyết. Chỉ bất quá Son Goku xem Lâm Thiên Diêu muốn đi mời Bồ Tát có chút không muốn. Lâm Thiên Diêu không muốn tiếp tục ở làm người hầu, dù sao đã 3 ngày trôi qua, sự tình vẫn phải là phải giải quyết. Mà giải quyết mấu chốt là liên quan Thế Âm Bồ Tát, cái kia vội vàng còn muốn lãng phí cái kia thể lực và tinh lực đi tham thảo cái kia yêu quái là dáng dấp ra sao, có cỡ nào năng lực, còn muốn chịu mấy lần trước đâu. Quả quyết đi chiều âm động. Quan Âm Bồ Tát còn lấy làm kinh hãi, nàng là tính tới Đường Huyền Trang có một kiếp này, nhưng không nghĩ đến là, Lâm Thiên Diêu tới cũng quá nhanh chút, còn thiếu nhanh có 3-4 ngày chi sớm. Của nàng Trúc Miệt rổ, hiện nay vẫn là Trúc Miệt cũng không thành rổ. Nếu người tới, Quan Âm Bồ Tát cũng không tiện khiến người ta chờ quá lâu, nhưng vẫn là tìm chút thời gian biên được rồi cái kia Trúc Miệt rổ, rồi mới hướng Lâm Thiên Diêu đạo câu, ta thật là hiểu rõ ngươi muốn tới, cũng không thành tưởng đến họp là nhanh như vậy, xem ra Huyền Trang Pháp Sư là có chút cực khổ, Son Goku cũng là không cách nào. Quan Âm Bồ Tát chính mình tìm lối thoát giới, Lâm Thiên Diêu cũng chưa vạch trần, ngược lại miễn là cứu ra Đường Huyền Trang là được rồi.